Tiên Ngục, chương 105, lò luyện dưới mặt đất, góc truyện audio.com, lão Hắc cảm ứng được cách nghĩ của Tô Triệt cười trả lời. Cái này không coi vào đâu, sâu còn ở phía sau đây này. Đi thẳng, vẫn còn đi, thâm nhập dưới đất tới loại trình độ nào, Tô Triệt đã sớm tính toán không rõ rồi, chỉ có thể dùng thời gian để tính ra, dựa theo tốc độ bây giờ, đi hai khắc chung, chỉ ít có 40 dặm rồi. Rốt cục Hắc Mao Thử Vương ngừng chân, xoay đầu lại, nhìn lão Hắc đã huyễn hóa ra hình dạng thử hoàng chít chít xèo. Xèo mà kêu to một phen, lão Hắc truyền đạt nói. Con Thử Vương này nói, xa hơn nữa, nó cũng không dám tiếp tục xâm nhập rồi, bởi vì, bên trong có một con xích vĩ hồ phi thường lợi hại, được xưng tụng là siêu cấp khắc tinh của âm phong thử, nhiều năm qua, nó săn giết không biết bao nhiêu con âm phong thử. Vậy để cho nó trở về đi, chúng ta tự mình thăm dò. Chỉ là một con xích vĩ hồ, Tô Triệt cũng không phải quá mức để ý. Lão Hắc có thể cảm ứng được cách nghĩ của Tô Triệt cười nhắc nhở. Chủ nhân, con xích vĩ hồ này có thể không bình thường, ngẫm lại xem, thực lực của Thử Vương đã là luyện khí tầng 3, toàn bộ tộc đàn của nó muốn bắt một con xích vĩ hồ này cũng không có biện pháp, như vậy, thực lực con hồ ly này. À hát, Tô Triệt nghi ngờ nói, không phải nói, trong âm phong hạp cốc không có trung giai yêu thú ư, sao con xích vĩ hồ kia lại lợi hại như thế? Như vậy huyệt động này mới là địa phương có ý tứ nhất ở đây chứ? Lão Hắc trả lời, rõ ràng cất giấu một con yêu thú đã vượt qua thực lực luyện khí tầng 3, mà ngay cả Thiên Huyền Tông đối với nó cũng hoàn toàn không hay biết gì cả. Được rồi, đã tới đây, khẳng định phải tìm ra đến cùng là cái gì. Đối với sự tình có hương vị thần bí, Tô Triệt đã dưỡng thành thói quen phải thăm dò cực cao, bởi vì thăm dò những sự tình như thế này, thường thường có thể mang đến thu hoạch không nhỏ. Ở tu chân giới, cái này gọi là phúc duyên. Kế tiếp Hắc Mao Thử Vương chít chít kêu hai tiếng, theo đường cũ nhanh như chớp chạy mất. Lão Hắc huyễn hóa ra hình ảnh thử hoàng cũng trở về tiên mục, lúc này liền biến thành một mình Tô Triệt tiếp tục đi sâu vào trong động đất. Trong động đất không hề có ánh sáng, mắt thường nhân loại hoàn toàn không thể xem được vật gì, bất quá Tô Triệt đã sớm thích ứng, mượn nhờ năng lực dò xét của lão Hắc tiến lên, dù nhắm hai mắt cũng có thể yên tâm một đường chạy băng băng. Vẫn là một đường nghiêng mà xâm nhập vào lòng đất quanh co, lại đi hồi lâu Tô Triệt mạnh mẽ dừng lại bước chân. Bởi vì Tô Triệt chỉ bằng mắt thường cũng có thể chứng kiến, phía trước địa đạo xuất hiện một cái điểm nhỏ màu đỏ, hơn nữa, có thể rõ ràng cảm giác được một cổ nhiệt lưu từ trước mặt đánh tới, độ ấm bỗng nhiên tăng lên vô số lần, giống như là một người không cẩn thận tiến vào trong một cái ao sôi trào. Mới vừa rồi vẫn là độ ấm bình thường, sao thoáng cái tăng cao nhiều như vậy? Mang đầy bụng ngờ vực vô căn cứ, Tô Triệt lui về phía sau vài chục bước, bỗng nhiên lại là thoáng một cái, nhiệt lưu đánh tới trước mặt biến mất không thấy gì nữa, độ ấm chung quanh lại biến thành thanh thanh lương lương. Đây là có chuyện gì? Tô Triệt trước trước sau sau mà thử mấy lần, lúc này mới xác định vị trí này tồn tại một cái kết giới ẩn hình nhìn không thấy sờ không tới, như là một tầng ngăn cách trong suốt chặn nhiệt lưu phía trước lại, chỉ có vượt qua đạo ngăn cách này. Góc truyện audio.com, mới có thể cảm giác được độ ấm bên trong biến hóa cực lớn. Vì sao lại có kết giới, là kết giới tự nhiên, hay là do tu sĩ bố trí? Dưới nền đất như thế nào lại tồn tại loại chuyện này? Tô Triệt yên lặng phỏng đoán. Không biết, lão Hắc cũng là không có đầu mối, chỉ có thể nhắc nhở. Tình huống này nhất định là rất bất thường, chủ nhân, bây giờ ngươi lui về còn kịp. Đối với lão Hắc mà nói, mình thu hoạch đến tất cả tin tức cũng không thể có chỗ giấu giếm đối với chủ nhân, mặc dù cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, cái kia cũng phải chi tiết thông báo cho chủ nhân, về phần lấy hay bỏ như thế nào, cần chờ chủ nhân chính mình đi lựa chọn, mình tối đa cũng chỉ là đưa ra một đề nghị. Không, Tô Triệt lựa chọn phi thường quyết đoán. Đã bước lên con đường tu chân, phải có đảm lượng thăm dò cái không biết, nếu không, sẽ mất đi vô số phúc duyên. Hơn nữa, không đi lên phía trước chúng ta như thế nào xác định đợi ở phía trước là phúc hay là họa cơ chứ? Tốt, ta ủng hộ chủ nhân làm ra bất luận quyết định gì. Lão Hắc cũng rất đồng ý, còn nói thêm, theo ta tính ra, vị trí nơi này cách mặt đất đã là tiếp cận 10 dặm chiều sâu thẳng đứng, nhiệt lưu phía trước rất có thể là một hỏa mạch dưới lòng đất. Điểm nhỏ màu đỏ phía trước địa đạo kia là hỏa mạch dưới lòng đất chiếu rọi mà thành hay sao? Tô Triệt hỏi, hẳn là vậy à, lão Hắc đáp, khoảng cách quá xa ta và chủ nhân đồng dạng không cách nào nhìn rõ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, năng lực dò xét của lão Hắc chỉ có 100 trượng, vượt qua phạm vi này, thì hắn không có cách nào tra xét được, chỉ có thể để cho Tô Liệt nhìn bằng mắt thường mà phán đoán. Tô Triệt lại một lần nữa vượt qua đạo ngăn cách ẩn hình này, đón lấy sóng nhiệt đập vào mặt, tốc độ tiến lên không khỏi giảm bớt hơn rất nhiều. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, độ ấm trong địa đạo càng ngày càng cao, rất nhanh Tô Triệt phải dùng chân khí hộ thể để chống đỡ nhiệt độ cao rồi, nếu đổi lại là một người bình thường, đến loại trình độ này sớm đã bị nướng chín để lên trên bàn ăn rồi. Càng ngày càng gần, đi vào tới cuối cùng của địa đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một không gian cực kỳ khoáng đạt trong lòng đất, một thế giới hỏa hồng sắc kỳ dị. Ở đây hẳn là một dòng sông dung nham ngầm dưới mặt đất, nham thạch nóng chảy màu đỏ chậm rãi chảy xuôi, thành động bốn phía đã bày biện ra tính chất lưu ly hóa đặc biệt như là rải lên một tầng thủy tinh màu đỏ dày đặc, trên cơ bản nhìn không tới thổ nhưỡng, cái kia đã là nhan sắc của nham thạch bình thường rồi. Tô Triệt đi ra, dọc theo một con đường hẹp phía bên phải trên vách động, hướng về phía hạ du của con sông dung nham mà tiếp tục đi về phía trước. Đây cũng là một con đường duy nhất ở đây, cũng không biết là hình thành tự nhiên, hay là do con người làm ra. Đi gần trăm trượng, vượt qua một đường cong, lại chứng kiến con sông dung nham ở đâu đó hội tụ thành một cái hồ dung nham, không gian nơi này càng thêm rộng lớn, chiều dài cùng độ rộng khó có thể đánh giá, chỉ là độ cao cũng có hơn 30 trượng. Một lò luyện thật là hùng vĩ. Tô Triệt cho rằng tuy hình dung như vậy rất trống rỗng, nhưng mà lại rất thích hợp miêu tả cảnh trí ở đây. Bất quá cảnh trí nơi này như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là Tô Triệt chứng kiến trong hồ dung nham nhô. Gocchuyenaudio.com Lên một tòa đảo nhỏ màu đen, diện tích cũng không lớn, chu vi khoảng vài chục trượng. Cách chương